Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, phần 177. Chương 177 Tây Vương Mẫu Lăng dĩ nhiên hỏi. Tới rồi xuất khiếu hậu kỳ mới có thể cùng thao thiết đối thượng trăm chiêu. Đó có phải hay không muốn tới phân thần kỳ mới có thể chân chính mà cùng thao thiết đánh cái ngang. Tay, ở người tu chân chung. Cộng chia làm 9 đại cảnh giới, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, phân thần, hợp thể, đại thừa, độ kiếp, mỗi cái đại cảnh giới lại chia làm lúc đầu, trung kỳ cùng hậu kỳ, độ kiếp kỳ lúc sau sẽ cho dư thời gian nhất định lại phàm trần tục sự việc. Sau đó liền có thể phi thăng, chính là hắn phía trước từ nguyên anh sơ kỳ tu luyện đến hậu kỳ liền. Hoa 1 năm thời gian. Còn bởi vì nơi này linh lực dư thừa nguyên nhân mới có thể tu luyện nhanh như vậy. Tương đương với hắn ở hiện đại tu luyện hơn 20 năm thời gian. Hiện tại tới rồi xuất khiếu kỳ, hoa thời gian chỉ biết càng dài. Hơn nữa hắn ở nguyên anh kỳ khi, còn không có hảo hảo củng cố cảnh giới. Liền nóng lòng tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ. Sau đó không có bao lâu thời gian đã đột phá tới rồi xuất khiếu kỳ. Cho nên hiện tại muốn càng nhiều thời giờ củng cố cảnh giới mới có thể tiếp tục tu luyện kim sắc. Tiểu nhân nhi cũng không biết nên nói như thế nào Lăng dĩ nhiên tình huống. Dựa theo vừa rồi tình huống, ngươi khả năng muốn tới phân thần cảnh hậu kỳ hoặc là hợp thể kỳ mới có thể cùng thao thiết đánh. Cái ngang tay, nhưng là chân chính người tu chân liền tính ở phi thăng lúc sau cũng giết không được thượng cổ hung. Thú. Trừ phi ở tiếp tục kế tu luyện tiên cấp, còn có chính là cửu cửu thiên kiếp vốn là độ kiếp kỳ mới có lôi kiếp. Chính là ngươi ở đột phá nguyên anh kỳ liền đã trải qua cửu cửu thiên kiếp. Cho nên ta cũng không rõ ràng lắm ngươi hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào. Còn nữa ngươi vừa rồi là dùng người thân thể tới đối phó thao thiết. Nếu là ngươi dùng chân thân tới đối phó thao thiết, khả năng lại có không giống nhau cường đại lực lượng. Nói không chừng có thể cùng thao thiết quá thượng trăm chiêu hoặc là mấy trăm chiêu đều không nhất. Định, cho nên ngươi hiện tại rốt cuộc có phải hay không xuất khiếu kỳ? Lại hoặc là xuất khiếu kỳ mặt sau rốt cuộc có hay không phân thần kỳ? Hợp thể kỳ đều không thể xác định, chờ trở về lúc sau. Ngươi có thể dùng chân thân cùng tiểu gia hỏa bọn họ qua cái chiêu thử xem chính mình xem lực lượng. Của chính mình có bao nhiêu cường, Lăng dĩ nhiên cũng cảm thấy chính mình nên là thời điểm sử dụng. Chân thân rèn luyện chính mình, bằng không về sau dùng không quen chân thân. Nghĩ như vậy, hắn biến trở về chân thân. Hơi thở nháy mắt biến cường đại, hắn bay lên trời. Nhìn đến tảng lớn rừng rậm đều biến thành một khối màu đen phế thổ. Cỏ cây đều bị dung nham đốt thành tro tẫn. Trên mặt đất bị nổ tung lớn lớn bé bé đại động. Giống như tận thế buông xuống giống nhau. Khắp nơi tràn ngập tử khí, Lăng dĩ nhiên nhíu mày nói. Còn hảo mặt sau chiêu thức còn không có phát ra tới. Bằng không nơi này trở nên thảm hại hơn không đành lòng đổ kim sắc tiểu nhân nhi cười nói. Phong âm thân là quỷ đế. Hắn tồn tại liền đại biểu cho tử vong. Hắn phóng thích đại chiêu tự nhiên là mang theo hủy diệt tính. Ngươi có thể cho tiểu gia hỏa lại đây. Hắn có tái sinh năng lực, có thể đem nơi này khôi phục nguyên lai bộ dáng, ngươi còn có tái sinh năng lực. Ta chính là nắm giữ sinh tử quyền to thần, có tái sinh năng lực rất kỳ quái sao? Ta đối với ngươi hiểu biết quá ít, đó là ngươi bài xích hiểu biết Đông Nhạc Đại Đế, hừ. Phải nói là ta muốn hiểu biết ngươi thời điểm. Ngươi không cho ta cơ hội, Lăng dĩ nhiên nâng chỉ đem kim sắc tiểu nhân nhi bắn bay đi ra ngoài. Kim sắc tiểu nhân nhi nhanh chóng bay trở về, lấy lòng ôm lấy hắn mặt hôn hôn. Đúng vậy, là ta sai, là ta không tốt, Lăng dĩ nhiên vừa lòng cười. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được lưỡng đạo cường đại hơi thở liền ở phụ cận kim sắc tiểu nhân nhi nói. Là huyền minh cùng trúc long hơi thở theo hắn ngữ lạc thanh. Lăng dĩ nhiên nhìn đến hai bóng người hướng hắn bên này bay tới. Hắn nhanh chóng nắm chặt trong tay câu hồn liêm, kỳ thật hắn rất muốn đi lên cho bọn hắn một cái câu liêm. Nhưng là hắn biết kết quả cuối cùng không phải hắn chết. chính là bị đưa về hiện đại, cho nên chỉ có thể chịu đựng. Huyền Minh cả giận nói. Cái kia chết tiểu hài tử, thế nhưng giúp nữ hoa bọn họ, sớm biết rằng không mang theo hắn lại đây. Hiện tại đến hào, làm hắn cùng chúng ta trở về đều không muốn rời đi. Thật là tức chết ta, hắn sinh khí về sinh khí. Nhưng đánh đáy lòng vẫn là đau tiểu hài tử. Rốt cuộc tiểu hài tử từ gia biến thành linh thể bắt đầu liền cùng hắn cùng nhau sinh hoạt. Chính là kia tính tình thật sự làm người đau đầu, Trúc Long nói. Chờ hắn chơi đủ rồi, tự nhiên trở về tính. Vì hắn đi, Huyền Minh từ Lăng Dĩ Nhiên bên người bay nhanh. Theo sau nhận thấy được Lăng Dĩ Nhiên hơi thở cùng tiểu hài tử hơi thở giống nhau. Hắn bỗng chốc dừng lại, xoay người nhìn về phía chỉ là một đoàn xương đen Lăng Dĩ Nhiên. Khí tức của ngươi như thế nào cùng chết tiểu hài tử giống nhau? Ngươi là tộc nhân của hắn. Không đúng, ta nhìn hắn sinh ra. Hắn không có tộc nhân khác mới là. Trúc Long nhìn về phía Lăng Dĩ Nhiên trong tay câu hồn liêm. Ngươi xem trong tay hắn cầm vừa rồi bị ngươi đánh bay người pháp khí, Huyền Minh híp híp mắt. Phóng xuất ra thần áp đi trấn áp Lăng Dĩ Nhiên, Lăng Dĩ Nhiên cũng chạy nhanh phóng thích hơi thở. Chống đỡ đối phương công kích, hai cổ cường đại uy áp chạm vào nhau. Phát ra một trận bạo vang, Lăng Dĩ Nhiên bị chấn ra 5.000 mễ ở ngoài, lúc này. Bắc Âm Đại Đế cao hưng phấn chấn bay lại đây. Dĩ Nhiên, Dĩ Nhiên, Huyền Minh nghe được tiểu hài tử thanh âm, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo chạy lấy người, kim sắc tiểu nhân nhi gấp giọng nói. Dĩ Nhiên, ngươi không sao chứ, Lăng Dĩ Nhiên nói. Chính là cảm giác được thân thể nhức mỏi, kim sắc tiểu nhân nhi thở vào nhẹ nhõm. Ngươi chân thân so ngươi thân là người thời điểm cường đại gấp trăm lần không ngừng. Phía trước bị hắn đánh bay 10 dặm ở ngoài, còn đại phun một búng máu. Hiện tại chỉ bị đánh bay ra 5.000 mễ ở ngoài. Đã là tiến bộ rất lớn, ngươi nếu là lại tấn chức hai đại cảnh giới. Nhất định có thể cùng Huyền Minh một trận chiến, Lăng Dĩ Nhiên đối với chân thân cường hãn phi. Thường vui sướng, Bắc Âm Đại Đế nhào hướng Lăng Dĩ Nhiên. Dĩ Nhiên, ngươi mau dạy ta vừa rồi pháp thuật, chờ ta trở lại Bắc Vực. Ai cũng không thể khi dễ ta, Lăng Dĩ Nhiên nghĩ thầm hắn ba sớm hay muộn đều sẽ này nhất chiêu. Sớm một chút giáo cùng vãn một chút lĩnh ngộ cũng không sai biệt lắm. Hành, ta dạy cho ngươi. Nhưng ngươi từ hôm nay trở đi, không thể như vậy khi dễ trong bộ lạc nhân loại, ách, phải nói về sau đều không thể khi dễ nhân loại, hào. Ta không khi dễ nhân loại, ta khi dễ yêu thú cùng thần tiên đi, Lăng Dĩ Nhiên bị hắn khí cười. Bế lên người, vỗ vỗ hắn mông, biến trở về hình người bay trở về bộ lạc, nhìn bình tĩnh gia viên. Hắn biết chính mình cũng không sai biệt lắm nên rời đi, hắn đầu tiên là tìm nữ hoa cùng Phục Hy chính. Mình chuẩn bị phải rời khỏi sự tình, làm cho bọn họ có cái trong lòng chuẩn bị, lại mang theo Bắc Âm Đại Đế trở lại chính mình trụ địa phương dạy hắn pháp thuật. Bắc Âm Đại Đế chơi. Sinh là học quỷ tộc pháp thuật liêu, Lăng Dĩ Nhiên chỉ dạy hắn 2 lần, hắn liền học được. Dứt khoát liền đem có pháp thuật đều dạy cho hắn, tiểu oa nhi cũng muốn học. Đáng tiếc Lăng Dĩ Nhiên giáo không được hắn, chỉ có thể làm kim sắc tiểu nhân nhi chỉ điểm một tuần sau. Lăng Dĩ Nhiên vì tránh cho ly biệt thương cảm, ở nửa đêm, liền lặng yên mà dẫn dắt hai đứa nhỏ nhóm rời đi, trong bộ lạc bộ có kết giới. Ở bọn họ rời đi thời điểm, Phục Hy đã nhận ra dao động, nhẹ nhàng thở dài. Đối nữ hoa nói, Dĩ Nhiên bọn họ rời đi, nữ hoa rất luyến tiếc. Nhưng nàng cũng biết Dĩ Nhiên còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Trời cao sẽ phù hộ hắn bình an không có việc gì. Hy vọng có một ngày còn có thể tái kiến bọn họ, sẽ, Lăng Dĩ Nhiên rời đi bộ lạc trăm dặm ở ngoài. Cùng Bắc Âm Đại Đế từ biệt, tiểu hài tử, chúng ta cũng nên tách ra. Ngươi cũng nên hồi Bắc Vực, kỳ thật hắn cũng muốn mang hắn ba cùng nhau đi. Chính là hắn ba dã tâm đại, không thích hợp đi theo hắn bên người, bằng không sẽ bị hắn ma đi bén nhọn góc cạnh. Bắc Âm Đại Đế luyến tiếc hắn. Ngươi không cùng ta đi Bắc Vực sao? Lấy ta năng lực, vừa đến Bắc vực đã bị yêu thú giết, mà ngươi hiện tại còn không có cũng đủ năng lực bảo hộ ta. Cho nên ta liền không thể đi theo ngươi Bắc vực kéo ngươi chân sau, Bắc Âm Đại Đế trầm mặc. Tuy rằng hắn hiện tại tiểu, cũng biết chính mình năng lực ở Bắc vực bên trong còn ở vào trung hạ cấp đường. Ngày thường hắn có biện pháp bảo hộ chính mình, chính là nhiều người nói. Hắn liền không có nắm chắc, hắn lôi kéo Lăng Dĩ Nhiên tay nói. Dĩ Nhiên, ngươi chờ ta trở về lúc sau nhất định sẽ hảo hảo tu luyện. Chờ ta thống lĩnh Bắc vực là lúc liền sẽ tới đón ngươi qua đi. Đến lúc đó không có người dám khi dễ ngươi, ta biết ngươi hành, Lăng Dĩ Nhiên sờ sờ đầu của. Hắn, ta đi rồi. Tiểu Oa Nhi, về sau lại cùng ngươi chơi, Bắc Âm Đại Đế lưu luyến không rời buông ra hắn tay. Thuấn Di khai ly, Tiểu Oa Nhi cũng luyến tiếc Bắc Âm Đại Đế. Nhìn Bắc Âm Đại Đế rời đi phương hướng không nói. Lăng Dĩ Nhiên bế lên hắn cười hỏi, luyến tiếc hắn rời đi. Tiểu Oa Nhi gật gật đầu, ngươi về sau còn sẽ nhìn thấy hắn. Lăng Dĩ Nhiên dùng truyền âm đối kim. Sắc Tiểu Nhân Nhi hỏi, ta ba còn tuổi nhỏ liền có như vậy dã tâm, khó trách hắn mặt sau thống trị địa phủ. Nhưng ngươi khi còn nhỏ như thế nào như vậy ngoan a? Kim Sắc Tiểu Nhân Nhi nói, chúng ta vị trí hoàn cảnh không giống nhau. Ngươi cũng nhìn đến đại sơn tình huống, trừ bỏ so với ta tu vi thấp yêu thú ở ngoài. Liền không có tái kiến mặt khác thần tiên, chính là Bắc vực tình huống bất đồng, nơi đó thập phần hỗn loạn, giống như là ở vào chiến tranh mảnh đất, mỗi ngày đều có đánh nhau người chết sự tình phát sinh. Nơi nơi đều là mùi máu tươi, nếu quá ngoan người, căn bản vô pháp sinh tồn, không có mấy ngày liền sẽ chết ở nơi đó. Cho nên ngươi ba có thể tại như vậy ăn thịt người không nháy mắt địa phương quật khởi. Cũng thống lĩnh quỷ vực, thật sự thực ghê gớm, Lăng Dĩ Nhiên nghe Kim Sắc Tiểu Nhân Nhi khen hắn ba. Hắn trong lòng cũng đặc biệt kiêu ngạo, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Ngươi phóng thích thần thức nhìn xem bốn phía, nếu là nhìn đến có trường học người liền hướng bọn họ phương hướng di động, hảo, Lăng Dĩ Nhiên. Phóng thích thần thức xem xét nơi xa một cảnh một vật. Xa nhất có thể nhìn đến 500 dặm ngoại sự vật. Chính là chỉ nhìn đến một đống yêu thú. Không có tìm được trường học đồng học. Có thể là đại bộ phận đều bị đưa về đến hiện đại. Ta lại thuấn di đến 500 dặm ngoại địa phương nhìn xem. Hắn ngay lập tức đi vào 500 dặm ngoại, lại phóng thích thần thức xem xét bốn phía tình huống. Rốt cuộc nhìn đến một người. Đối phương là một người lưu trữ tóc dài nữ tử, trên người ăn mặc dùng da thú làm quần áo, bất quá tình huống không tốt lắm, đi tới, người liền ngã trên mặt đất. Lăng Dĩ Nhiên vội vàng thuấn di qua đi, đem nữ tử nâng dậy, uy, người có khỏe không? Kim Sắc Tiểu Nhân Nhi nhìn đến nữ tử mặt, ngẩn người, là Tây Vương Mẫu, Vương Mẫu nương nương. Lăng Dĩ Nhiên líu lưỡi, ta cứu Vương Mẫu nương nương. Nếu nàng là Vương Mẫu nương nương, vì cái gì nàng sẽ ngất đi rồi? Muốn hay không cho nàng nguy viên đan dược? Kim Sắc Tiểu Nhân Nhi xem nàng sắc mặt tái nhợt, đồng ý nói, quỳ đi. Lăng Dĩ Nhiên lấy ra đan dược đưa đến Tây Vương Mẫu trong miệng. Sau đó nghe được có người kêu lên, sư phụ, ngươi ở nơi nào? Đi FY, hết chương.